Bà xã, ngoan nào. Chương 140. Góc truyện audio.com. Hiện tại cuối cùng là lòng cô có thể nghiệm. Chu mỏ, không muốn tiếp tục ở đây, chuyện trên có quá nhiều rối rắm, cái gì vợ, cái gì là tình nhân, tất cả DTM, hiện tại ai cũng đừng nghĩ trói buộc cô. Con mắt sắc ám của An Thần trầm xuống, cúi đầu nhìn cô một lát, thở dài một hơi, đem y phục trong dương từng món một tự tay treo lại trong tủ quần áo. Về sau, còn dám động một chút là xách cái dương chạy trốn, nhìn anh đánh nát cái mông nhỏ của em. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Thiền quần jean bó sát người bao quanh mông đẹp, ánh mắt dần dần híp lại. Tô Thiền nhìn ánh mắt đắm đuối của anh làm cả người bắt đầu khó chịu. Từ từ chuyển hướng bên cạnh, muốn co chân chạy, nhìn ánh mắt anh, đứa ngốc cũng biết người đàn ông này lại phát tình, tiếp tục ở chung nữa, chính xác sẽ bị gặm đến xương cũng không chừa. Tốc độ của cô làm sao bị kịp được An Thần, hai ba bước liền bị ngăn lại. Jiheon chỉ cảm thấy chân không còn dưới mặt đất, cả thân thể ngay sau đó bị vác trên vai rồi. Sau đó, nặng nề bị ném lên trên giường mềm mại, tiếp chính là An Thần ép chặt thân thể xuống, hơi thở nóng bỏng phun ở trên mặt, nóng hầm hập tê tê dại dại. Bản năng, cô nghĩ bò dậy, nhưng bị An Thần nắm chặt tứ chi không thể động đậy được. Một giây kế tiếp quần áo trên người đã bị rút hết sạch. Bàn tay, theo bụng dò đi xuống, dừng lại ở nơi tuyệt vời, chỉ là ở bên ngoài lượn vòng, cũng không dám lấy tay đi vào. Tô Thiền có chút hốt hoảng, lần trước giống như là một cơn ác mộng, hiện tại nhớ tới nhịn không được cả người liền run rẩy. Cô đối với loại chuyện như vậy thật là sợ. Vội vàng bắt lấy bàn tay anh lộn xộn không an phận, cắn môi, sắc mặt không tốt chút nào. Tâm tính thiện lương mệt mỏi, thật là mệt mỏi lại lạnh. An Thần cúi đầu bắt được cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm kia, núi vào trong bụng, cạy ra hàm răng, lưỡi to tiến quân thần tốc bắt được ý đồ trốn chạy của cái lưỡi thơm tho, hung hăng cắn một cái, tiếp theo cưỡng bách nó cùng bản thân quấn lấy. Tô Thiền dãy rủa không được, dứt khoát nằm bất động, nhiều ngày như vậy, anh cuối cùng an phận không có đụng mình, hiện tại thò lỗ như vậy, là lại tính toán làm mình bị thương sao? An Thần không chiếm được đáp lại, mất hứng rút ra đầu lưỡi, bình tĩnh quan sát biểu tình người phụ nữ phía dưới. Cô đây là ý gì? Không trả lời cũng không cự tuyệt, như con rối mặc cho anh đổi lấy. Tô Thiền cũng nhìn chằm chằm anh, trong đôi mắt trừ khẩn trương cùng sợ hãi ngoài ra không có sắc thái dư thừa nào. Cô đang sợ anh, là chuyện tình lần trước để cho lòng cô vẫn còn sợ hãi. Lật người xuống, không hề nữa tiếp tục giày vò cô, chỉ là nằm ở bên cạnh ôm cô thân thể mềm nhũn, vùi vào cổ cô hô hấp tâm, dần dần bình tĩnh lại. Thiện lương của anh mệt mỏi, thật là mệt mỏi lại lạnh. Không biết còn bao lâu nữa anh mới có thể hoàn toàn đi vào nội tâm cô, không biết còn bao lâu nữa, trong lòng cô mới có thể không phòng bị mình. 10 năm rồi, yên lặng chăm chú nhìn cô 10 năm, ở sau lưng cô vĩnh viễn cũng không nhìn thấy, những thứ kia cũng là vì cô. Vì cái người phụ nữ không tim, không phổi này cố tình làm cho người ta không cảm kích chút nào. Anh làm sao lại sống bi ai như vậy? Nếu thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ không đi tham gia bữa tiệc như vậy, thì vĩnh viễn cũng sẽ không gặp cô, yêu cô. Như vậy sẽ không có hôm nay vì tình cảm. Góc truyện audio.com. Như vậy mệt tâm, nếu như Tô Thiền cùng những người phụ nữ khác cùng một dạng, lúc này nên nằm ở trong ngực của mình hô to cảm động. Người phụ nữ này tâm làm bằng tảng đá sao? Lâu như vậy, chẳng lẽ cô không cảm thấy mình nồng đậm tình nghĩa sao? Tô Thiền khẽ nghiêng đầu lại, anh an phận cuối cùng để cho cô thở phào một hơi, rồi lại bị ánh mắt chán chường của anh khốn hoặc. Người đàn ông này, xem ra lại có chút thương cảm. Nhắm mắt lại hung hăng mở ra, xác định nhắm mắt lại mình hoa mắt, trong lòng cũng không phải không có tư vị. Không thể phủ nhận anh như vậy làm lòng của cô hơi đau đớn. Rốt cuộc nên tin anh không? Kéo chăn, hai người đều không nói chuyện, tức giận có chút trở nên đè nén, Tô Thiền dứt khoát lần nữa nhắm mắt lại. Gần tới hạ thiên, luôn là dễ dàng mệt dã rời. Trước mộ bác ba cùng bác mẹ, Tô Thiền cùng An Thần tự thân động thủ quét dọn sạch sẽ, mang lên một bó hoa tươi, trái cây cùng điểm tâm khi còn sống hai người thích nhất lên. Bởi vì không có thi thể ba mẹ, trong mộ thả mấy bộ y phục cùng đồ trang sức ba mẹ khi còn sống thích nhất. Quỳ gối trước mộ ngàn vạn suy nghĩ. Cha, mẹ, các người ở bên kia có khỏe không? Con gái rất tốt, không cần phải lo lắng, chỉ là con rất nhớ hai người, rất nhớ. Vốn là chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói vào thời khắc này cùng ba mẹ, đến lại phát hiện thế nhưng cái gì cũng không mở miệng được. Là muốn nói cái gì? Bán mình cho An Thần. Vẫn là nói cho bọn họ con gái chính là bị người bao nuôi. Hay là thật muốn ở trước mộ bọn họ đem chân tướng nói ra? Không, cô không mở miệng được, ba sẽ chửi mình không có tiền đồ, mẹ sẽ đau lòng bất an, khi còn sống đã vì mình hao tổn tâm tư, cô như thế nào nhẫn tâm để họ chết đi vẫn còn vì mình lo lắng. Cô hiện tại rất tốt, đúng vậy, có ăn có mặc, không có gì không tốt. Cô không cần tình yêu, An Thần tổng so với người đàn ông có cái đầu bong bụng phệ nệ tốt hơn nhiều, ít nhất nhìn thuận mắt. An Thần cũng quỳ xuống, vẻ mặt thường ngày lạnh như băng thay đổi, ôn hòa rất nhiều, cũng không đi vẻ nghiêm túc. Tô Thiển khóe mắt giật giật, diễn trò, không kém với một diễn viên chuyên nghiệp bao nhiêu. Cha, mẹ con là An Thần, vốn là đã sớm nên đến thăm ba mẹ rồi, làm gì vẫn không có thời gian, kéo dài tới hiện trai thật sự có chút không đúng, mong ba mẹ tha thứ, con cưới con gái bảo bối của các người, xin ba mẹ yên tâm đem cô ấy giao cho con sẽ một đời yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy thật tốt, không xa không rời, đến chết không rời. Dứt lời, rất cung kính dập đầu mấy cái, mới lôi kéo Tô Thiển cùng nhau đứng dậy. Ánh mắt chân thành tha thiết khiến Tô Thiển không tìm được từng tia nói láo nào, lòng của cô vừa leng keng xuống. Rất rối rắm, thật sự không biết con nên tin tưởng anh. Cách chương.